Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 56, góc truyện audio.com, mang theo cái túi nhỏ xem Đỗ Vinh bị Linh Châu số lượng cấp kinh sợ. Hắn lúc này còn không thể đại động, chỉ có thể bị nâng dậy đến dựa vào chăn tọa. Hắn biểu tình khó hiểu nhìn Trần Tiêu. Đông chủ, này là ý gì? Trần Tiêu cười nói, đây là phần thưởng ngài. Ngài cứu của ta mệnh, làm một cái đủ tư cách cố chủ. Đương nhiên muốn khẳng khái tưởng thưởng. Đỗ Vinh kinh hỉ lại vô thố. Tưởng thưởng, nhưng này cũng quá nhiều. Hắn là biết tu sĩ cấp người thường phú hào làm hộ vệ. Làm hảo hội được đến tuyệt bút tiền thưởng. Khả là luôn luôn cũng không có như vậy nhiều. Đây chính là 30 khỏa linh châu. Không phải linh tệ à. Trần Tiêu nói, ta khả không cảm thấy chính mình tính mạng so không được 30 linh châu chân quý. Cho ta thời gian, ta nhưng không chỉ là có thể tránh ra một cái 30 linh châu. Thứ hai thứ ba cũng bất quá là vấn đề thời gian. Đỗ Vinh ngẫm lại cũng là, Trần Tiêu cũng không kém này đó linh châu. Hắn có kia thần kỳ trụ trai thuật, có thể cuồn cuộn không ngừng kiếm được tài phú. Vì thế, hắn liền an tâm lại cao hứng nhận này đó linh châu. Phía trước cùng hung thú chiến đấu. Trần Tiêu trang bị cho hắn ngực giáp cùng phù văn đao tất cả đều hư hao. Liên thu hồi giá trị đều không có. Đỗ Vinh tin tưởng, có này đó linh châu. Đầy đủ hắn tìm tòi một thân càng tốt trang bị cùng vũ khí. Lại không dùng cố chủ giúp hắn tính tiền. Đỗ Vinh không khỏi cảm khái. Lúc trước hắn đến làm Trần Tiêu hộ vệ, còn cảm giác là chịu thiệt. Lại không nghĩ rằng dĩ nhiên là hắn cuộc đời tao ngộ nguy hiểm nhất một lần. Cũng là cuộc đời thu hoạch tối đa một lần. Đồng thời Đỗ Vinh nội tâm lần đầu tiên dâng lên tiếc nuối. Vì cái gì Trần Tiêu không thể tu luyện, nếu là hắn có thể trở thành tu tiên giả, Đỗ Vinh nhất định hội lập tức lựa chọn phụ thuộc hắn. Khẳng khái hào phóng, có trí tuệ, lại có tài năng, tính nết cũng không sai. Là một cái rất đáng giá tùy tùng có quang minh tiền cảnh chủ nhân. Trần Tiêu bên này thống khoái đem một nửa chiến lợi phẩm tất cả đều cho Đỗ Vinh. Bên kia Tịch Vân Đình cũng không có tính toán đem này bút khiến hắn cảm giác phỏng tay Linh Châu lưu trữ. Hắn đi Hàn Sơn Thành, tuyệt bút mua sắm tiêu dùng. Lần đầu khiến Trần Tiêu kiến thức đến cái gì gọi là hào vô nhân tính, tài chủ, danh tác đứng lên. Càng thêm để người rung động, Tịch Vân Đình ở chi thế đường tuyên bố một cái khẩn cấp nhiệm vụ. Thu thập một đội tu vi chỉ có cao giai tu sĩ cùng chúc cơ kỳ người tu hành. Hắn mua xuống Hàn Sơn Thành một cái trạch viện, khiến này đó nhân di rời lại đây. Trần Tiêu cùng Đỗ Vinh bị người thái độ khách khí từ phòng ngủ trong tỉnh đi ra. Trần Tiêu đứng, Đỗ Vinh dựa vào, hai người ngốc ở trong sơn cốc ương đất trống nhìn. Người chung quanh bay tới nhảy đi, thủ sách kiên kháng các loại kiến trúc bộ phận, tốc độ nhanh chóng vô cùng. Chỉ dùng một ngày thời gian, một tòa có trung ương đình viện, đông nam tây bắc bốn phương hướng các hữu một cái tiểu viện tử. Tư tứ phương phương đại vườn liền lạc thành, lĩnh nhiệm vụ mang đội là một cái trúc cơ kỳ người tu hành. Hắn triển khai trong tay bản vẽ nhìn, đối tiến độ rất vừa lòng. Chú ý đến trong đình viện ương hai người đầy mặt mộng bức nhìn hắn. Liền đối hai người nói, gia cụ cùng dùng vật đều đã dựa theo yêu cầu sắp đặt hảo. Hiện tại có thể vào ở, hắn đương nhiên nhìn đến Đỗ Vinh sắc mặt không tốt. Một bộ trọng thương chưa lành trạng thái, liền dùng có chút xin lỗi giọng điệu nói, bởi vì tuyên bố treo giải thưởng vị kia yêu cầu khẩn cấp. Cho nên mới quấy rầy vị này tu sĩ dưỡng bệnh, còn tỉnh thứ lỗi, Trần Tiêu kéo kéo khóe miệng, hắn đã bị khiếp sợ đến thần kinh có chút chết lặng. Hắn hữu khí vô lực nói, phòng ở cái gì, đã xây tốt đi, xong việc đi, không cần lại ép buộc đi, vị kia người tu hành nói, phòng ở là đều đã qua đến đây, chỉ là chỉnh thể còn chưa hoàn công. Đình viện trong, còn có hồ nước núi giả lương đình thủy tạ chờ. Trần Tiêu kinh ngạc xem hắn. Đây là người thường trụ tòa nhà. Bình thường người tu hành cư trụ đình viện trung gian là muốn lưu ra đất trống. Dùng đến tu luyện sao? trúc cơ kỳ người tu hành dừng một chút, dùng mịt mờ ánh mắt quan sát một chút Trần Tiêu biểu tình. Gặp hắn đầy mặt vô tội bộ dáng, nội tâm không khỏi có chút nói thầm, vị kia kim đan người tu hành như vậy vội vã thiên đến một tòa trạch viện. Hẳn là không phải vì chính mình, mà là vì người khác. Bên cạnh thụ thương vị kia trung niên nam tử bởi vì khí sắc không tốt. Một bộ héo rũ đại túc bộ dạng, chỉ trước mắt vị này thiếu niên mày rậm mắt hạnh, lại tinh thần, lại tuấn tú, pha thảo nhân yêu thích. Trúc cơ kỳ người tu hành cảm giác chính mình phảng phất đoán được chút cái gì. Ngàn vạn thế giới, kỳ văn dị sự phần đông, cũng không để ý nhiều thêm nhất cọc kim ốc tàng. Kiều, khụ, mang đội người tu hành che giấu một chút biểu tình. Hắn dường như không có việc gì nói. Dùng đến tu luyện đất trống đương nhiên là có. Hắn đem bản vẽ triển khai cấp Trần Tiêu xem. Này tòa nhà bên trong bốn sân. Nam Bắc ở chính giữa tuyến vị trí, điệu qua bản vẽ đến xem, đồ vật viện vị trí đồng dạng cũng là chính giữa, trừ trung gian này đình viện, bốn góc thượng còn có tứ khối đất trống, cự ly ra vào sơn cốc thông đạo gần nhất này phương hướng liền trực tiếp thành viện môn. Còn lại ba khối dùng đến tu luyện, dư dật, tựa hồ là liệu định sẽ không lại tăng thêm nhân khẩu. Này người tu hành nói đến là chảm đinh tiệt thiết. Trần Tiêu đối này đó không hiểu, vị này người tu hành nói dư dật, kia hẳn là liền không có vấn đề. Đỗ Vinh đối này đó là bán biết bán không hiểu, bất quá bọn họ chỉ là tạm thời ở nhờ. Phong chủ sự tình hắn không thật lắm miệng, trời tối này đội nhân mã kết thúc công việc triệt đi. Trước khi đi mang đội người tu hành nói ngày hôm sau bọn họ từ sớm liền lại đây khởi công. Bất quá đến thời điểm sẽ tận lực trước tự im lặng bắt đầu làm lên. Không quấy rầy bọn họ nghỉ ngơi. Này khiến Trần Tiêu nhất thời có chút cảm động. Thấy đối phương so với hiện đại nào đó vô lương công trình đội mạnh hơn nhiều. Nếu là chi thế đường có thể lưu bình. Hắn khẳng định cấp mũ khỏa tinh. Trạng vạng, ra ngoài cả ngày Tịch Vân Đình trở lại. Đỗ Vinh cùng Trần Tiêu đã ở bên ngoài chờ một ngày. Tuy rằng chỉ là hoặc đứng hoặc ngồi, lại cũng có chút mệt mỏi, nhất là Đỗ Vinh này bệnh nhân, bởi vì chung quanh người đến nhân đi, cũng không có cách nào hảo hảo nghỉ ngơi, nguyên bản phòng ở cùng gia cụ cùng với dùng vật đều lộng hảo. Tuy thời có thể đi vào nghỉ ngơi, nhưng là hai người đều không có động, mà là chờ phòng chủ trở về, Đỗ Vinh là chờ Tịch Tiên Sư trở về an bài, Trần Tiêu băn khoăn liền càng nhiều. Thế giới này cũng chú ý chủ nhân trụ chính ốc, phòng ốc hướng cũng là lấy tọa bắc chiều nam vì tốt nhất. Nhưng là, này đại trong vườn bốn sân đều là tọa bắc chiều nam. Vẫn là giống nhau lớn nhỏ cùng kết cấu, cũng chỉ là viện môn phương hướng không giống với, ai biết Tịch Vân Đình hội thích cái kia phương vị đâu. Tịch Vân Đình thấy hai người ở trong đình viện chờ hắn. Lộ ra một cái hơi kinh ngạc biểu tình. Chấm, vì sao không vào phòng, dư rõ ràng giản, kiến hảo sau lập tức trước giản xếp đỗ tu sĩ, bọn họ không có chuyển đạt, hắn vẻ mặt biến đắc có chút không du, hiển nhiên là sinh khí lĩnh nhiệm vụ người tu hành không có làm được hắn yêu cầu. Trần Tiêu vội vàng nói, không phải, mang đội vị kia tiên sư nói, chỉ là chúng ta nghĩ. Tân ốc vẫn là nên chờ chủ nhân trở về đệ nhất vào ở, hơn nữa này rất nhiều sân. Cũng không biết nên tượng nào một gian, Tịch Vân Đình thản nhiên mỉm cười, nào một gian đều khả, không cần như vậy chú ý, bất quá là nghĩ cần một cái phòng bếp, hảo phương tiện các ngươi dùng cơm, lúc này mới làm lại bố trí, chỉ là vì nấu cơm, tùy tiện che một cái phòng bếp không liền hảo. Về phần như vậy sách thiên lại đây một cái đại vườn sao? Trần Tiêu trên mặt vi cương, nội tâm rít gào đạo, hắn tự nhận đời trước tiêu tiền cũng không tiết kiệm, thậm chí bởi vì biết chính mình sống không lâu lâu, nên hưởng thụ cùng nếm thử đều tận lực đi thử qua. Có thể đi qua nổi danh địa điểm đều đi xem qua. Trừ không thượng qua thiên, nơi này chỉ ngồi hỏa tiễn đi vũ trụ chung. Thượng Châu Phong, Hạ Lam Động đều trải qua, liền tính hắn như vậy chọn tốt nhất hưởng dụng, cũng không có bởi vì làm cơm, cứ như vậy hưng sư động chúng, hoàn toàn so với không được. Căn bản là không phải một cái cảnh giới. Trần Tiêu vô lực nói cảm tạ, Tịch Vân Đình như vậy dụng tâm, để người cảm động tất cả đều bị khiếp sợ cấp phủ qua. Tịch Vân Đình cuối cùng tuyển phía đông sân, Trần Tiêu bọn họ tắc vào ở phía nam sân. Trần Tiêu âm thầm may mắn khiến Tịch Tiên Sư Tiên quyết định. Người thường lựa chọn thường thường là nằm ở trung trục tuyến thượng Bắc Viện làm chính viện. Người tu hành lại giống như càng thích phía đông phương vị chỗ ở toàn bộ vườn đại môn khai ở tây nam giác. Bởi vì bên này cự ly sơn cốc thông đạo gần nhất. Bất quá sau mang đội vị kia người tu hành ngày hôm sau lại ở góc đông bắc vị trí mở một cái sau viên môn. Nghe nói trừ cả tòa vườn chi ngoại, trong sơn cốc thảm thực vật cũng muốn toàn bộ xử lý một lần. Lưu lại cảnh quan hào, mọc không tốt thì sẽ bị đi trừ. Thậm chí có địa phương sẽ bị gieo thượng một ít cây giống. Sắp sửa trở thành một mảnh sơ sơ lãng lãng lâm tử. Tịch Vân Đình hoàn toàn thực tiễn hắn nói. Cho Trần Tiêu cùng Đỗ Vinh một cái rộng mở phòng bếp. Này phòng bếp liền thiết trí ở Nam Viện trong góc. Nhất đại hai tiểu tam cái bếp lò khẩu. Loại này bệ bếp Trần Tiêu trước kia gặp qua. Từng bị chủ nhân lấy kiêu ngạo giọng điệu đối với hắn khoe ra giới thiệu. Là dùng linh thạch châu làm động lực đến sử dụng, hắn kéo ra bệ bếp thượng một cái ám cách, nhìn đến bên trong phù văn trận trung ương quả nhiên phóng một cái phát ra doanh quang tròn trĩnh trong sáng linh châu. Trần Tiêu vẫn cứ đem thiếu chút nữa sang đến yết hầu nước miếng cấp nuốt xuống đi. Tu tiên giả cư trụ vườn, phòng bếp đương nhiên muốn dùng loại này thiêu linh châu bệ bếp. Người thường còn có thể đãi cái tiên nhân lưu lại đến bệ bếp sử dụng. Chính chủ lại dựa vào cái gì không thể dùng. Ha ha, này có cái gì hảo đáng giá kinh ngạc. Trong phòng bếp biên trừ bệ bếp, còn có tủ, đồ làm bếp trí vật giá. Cùng với một cái tứ tứ phương phương đại ngăn tủ. Trần Tiêu có chút đoán không được này ngăn tủ là làm cái gì dùng. Liền mở ra vừa thấy, bên trong là một cái phương cách. Từng cái phương cách đều là một thước trưởng, một thước khoan, một thước thâm. Trước mắt từng cái phương cách đều phóng một loại rau dưa. Nếu chỉ là đơn thuần đồ ăn quỹ, còn không đến mức khiến Trần Tiêu ngạc nhiên, làm hắn mở ra ngăn tủ thời điểm, một trận lạnh lẽo hàn khí hướng về hắn hai gò má đánh tới. Loại này cảm giác hắn trước kia rất quen thuộc, kéo ra cửa tủ lạnh lấy đồ vật thời điểm. Thường xuyên sẽ cảm giác được như vậy lạnh lẽo cảm, không cần phải nói, này nhất định lại là tiên gia thủ đoạn. Trần Tiêu chấn định một chút, đem ngăn tủ từ đầu tới đuôi nhìn một phen, toàn bộ ngăn tủ là hoành phóng trên mặt đất, bên trong từ hữu đến tả bài liệt phương cách, bên phải là giữ tươi ướp lạnh, bên trái là đông lạnh, ngăn tủ che lên sau, cùng ô vuông kín kẽ, hình thành bịt kín không gian. Ngăn cách xuyến vị khả năng, dứt bỏ khác, đan chỉ nói này đó phù văn gia dụng liền không so với tiền sinh các loại điện khí kém. Giống nhau tiện lợi, cũng khiến Trần Tiêu đối tu tiên giới càng thêm cảm thấy hứng thú. Phía trước không có phòng bếp này, Tịch Vân Đình là cung cấp tích cốc đan cấp Đỗ Vinh ăn. Ngày thường một viên tích cốc đan, đầy đủ người tu hành vài ngày không cần ăn đồ vật. Đỗ Vinh tu vi thấp. Thiên phú kém, hấp thu không tốt, ăn một viên lại chỉ có thể đỉnh hai ngày một đêm. Nếu không phải Tịch Vân Đình cho hắn một nửa chiến quả thu ích. Này đó tích cốc đan Đỗ Vinh đều không dám ăn, sợ còn không nổi, tuy rằng Tịch Tiên Sư không có muốn hắn hoàn lại, Đỗ Vinh lại không có như vậy mặt dày, là tính toán ngày sau hoàn trả ngang nhau giá trị Linh Châu. Trần Tiêu ăn không được tích cốc đan. Liền mỗi ngày cắn lương khổ uống nước lạnh, đại khái liền là vì như vậy, Tịch Tiên Sư mới nhìn không được, cho hắn hai tiết phòng bếp, hiện tại có phòng bếp, còn có tiên tiến bệ bếp cùng tiện lợi tủ lạnh, sung túc nguyên liệu nấu ăn, đối mặt mới tinh phòng bếp, cái đám lượng các loại dụng cụ, người đều hội có loại nóng lòng muốn thử ảo giác, cảm giác chính mình liền tính không phải đại trù. Cũng muốn tại như vậy hoàn cảnh trong làm chút cái gì. Vì thế, Trần Tiêu liền sắn lên tay áo. Đại triển thân thủ, chỉ tiếc, hắn tiền sinh trừ nướng còn có thể lấy được ra tay. trên cơ bản không có hạ qua phòng bếp, liên cái mì ăn liền đều nấu không tốt nam nhân, còn có thể trông mong hắn cái gì đâu. Đối với Trần Tiêu Thành quả, Đỗ Vinh ăn được thẳng đem nước mắt hướng trong lòng lưu. Hắn cảm giác, hắn vẫn là ăn tích cốc đan đi, hắn là không cái kia hảo mệnh, hưởng thụ cố chủ hầu hạ, hắn còn tưởng sống đến khang phục đâu. Cách chương.